Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, vậy ta an tâm. Dương Vũ từ lãnh diện phó quan nơi đó khiêng trở về một chồng công văn cũng không ít. Đều là ghi chép tử vong quân đoàn mỗi người tin tức. Còn có bọn hắn thu hoạch điểm công lao, cùng hiện tại tử vong quân đoàn muốn xử lý các loại chuyện quan trọng. Những này công văn để Dương Vũ nhìn xem hai cái đầu đều lớn hơn. Thế nhưng là trước mắt Lục Chi thế mà đã đem những này công văn phân loại tốt. Đồng thời đều nhanh nhanh địa làm ra phê chỉ thị, ghi chú rõ bước kế tiếp phương án giải quyết, cùng khẩn cấp biện pháp. Dương Vũ quét bày ra lấy nơi này ghi chép, trong đó hắn chú ý nhất dự trữ cho mùa đông phương án. Trên đó viết, phân tổ thủ săn. Đồ ăn nửa này nửa kia, một nửa chữ tại quân đoàn, một nửa do cá nhân xử lý, gia thú nhưng khi chống lạnh quần áo, không cần lại nộp lên trên, thành lập đống lửa hố, ngay tại chỗ lấy vật liệu gỗ sưởi ấm, đồng dạng từng nhóm chấp hành, ghi vào công huân, nhưng rèn luyện binh sĩ thể phách, lại nhưng nhóm lửa sưởi ấm, nhất cử lưỡng tiện. Lục Chí chỗ liệt kê phương án đều hết sức đơn giản dễ hiểu. Thi hành cũng không khó, nhưng hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thật sự là phi thường không dễ dàng. Dĩ vãng, tử vong tử quân đều là năm bè bảy mảng. Hiện tại thì là muốn y theo Lục Chí đề nghị, đem bọn hắn thống nhất quản lý, để bọn hắn hình thành một chi hữu hiệu chiến đấu đội ngũ. Không chỉ có muốn vượt qua cái này mùa đông, còn muốn lợi dụng cái này mùa đông, phổ biến mà tăng lên những binh lính này ý thức chiến đấu. Dạng này đề án thẳng vào Dương Vũ trong tâm khảm đi. Dương Vũ là tử vong quân đoàn bên trong một viên, đối với làm theo ý mình sớm đã là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tất cả mọi người là các việc có liên quan. Căn bản khó mà hình thành quy mô tính chiến đấu, dù là đi săn giết man tộc người, hơn phần nửa đều là chịu chết, chiếm đa số. Nhưng tử vong quân đoàn ở trong tướng cảnh cường giả cũng không ít. Những người khác từng cái đều là chiến sĩ cấp bậc thực lực. Nếu là có thể đem bọn hắn vặn thành một đoàn, không chỉ có thể giảm bớt thương vong, còn có thể để tất cả mọi người có thể săn bắt đến công huân. Dù sao tử vong quân đoàn hết thảy đều là từ mình quản lý. Cũng không cần nhìn cái khác quân doanh sắc mặt. Dạng này liền sẽ không hình thành trở ngại gì. Lục Chí duy nhất nói lên lo lắng chính là tử vong quân đoàn người đều không phải hung hãn chi đồ. Có thể thụ quản giáo sao? Điểm này đối với Dương Vũ tới nói căn bản không phải vấn đề. Hắn quản giáo không được. Nhưng là kia chín đại phó thống lĩnh nhất định có thể quản giáo được. Phó đoàn trưởng, ta khụ khụ, ta chỉ có thể nhìn nhiều như vậy. Còn có 1/3 chưa xem xong. Ngươi nhìn có phải hay không lại cho ta một chút thời gian. Lục Chí nhẹ che miệng ho khan nói. Hắn rất sợ hãi Dương Vũ không hài lòng. Đem hắn đá ra ngoài. Dù sao hắn đã tận lực. Cái này hơn nửa ngày có thể nhìn nhiều như vậy. Đồng thời nghĩ ra nhất định phương pháp giải quyết đã là cực hạn của hắn. Ha ha, không vội không vội, thời gian còn nhiều, uống trước chút rượu lại nói. Dương Vũ cười to nói. Lục Chí tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không không, chờ ta đều sau khi xem xong lại uống đi. Bộ dáng kia của hắn chính là sợ Dương Vũ mời hắn sau khi uống rượu xong liền để hắn xéo đi. Cho nên kiên quyết không uống. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Hắn chịu đủ ở bên ngoài ngốc thời gian. Cả ngày bị người khi dễ còn chưa tính. Mà lại ấm no vẫn là một cái vấn đề lớn. Hiện tại hàm ngư phiên thân cơ hội liền bày ở trước mắt. Hắn cần phải bắt lấy. Dương Vũ vỗ vỗ Lục Chí bả vai cực kỳ trịnh trọng nói. Yên tâm đi. Về sau ngươi chính là bản phó đoàn trưởng sư gia. Nơi này hết thảy sự việc cần giải quyết sự tình đều giao cho ngươi. cho nên ngươi không cần lo lắng. Thật, thật sao? Khụ khụ, Lục Chí cực kỳ kích động hoảng sợ nói. Đương nhiên, ngươi xử lý sự tình trật tự rất rõ ràng. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Về sau có ngươi tại ta cũng yên lòng. Dương Vũ hoàn toàn quên đi Lục Chí khoác lác sự tình. Hắn cảm thấy Lục Chí có lẽ trời sinh chính là làm sư gia tài năng. Trời có mắt rồi, trời có mắt rồi, ta Lục Chí rốt cục có người thưởng thức. Lục Chí lệ rơi đầy mặt mà kinh ngạc quát lên vài tiếng. Sau đó đối Dương Vũ phi thường cung kính bái. Bực này cấp bậc lễ nghĩa so với trước kia hắn quỳ xuống trang nghiêm không biết bao nhiêu lần. Có thể thấy được là phát ra từ nội tâm. Sư gia ngươi không cần như thế. Dương Vũ vịn Lục Chí nói. Lục Chí cầm Dương Vũ tay kích động nói. Ta Lục Chí cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là làm một cái bảy mưu nghĩ kế. Chí quyết ngàn dặm vô song mưu sĩ. Đáng tiếc nhiều lần gặp người không tầm thường. Nay gặp được chúa công. Chí tất cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Lục Chí bộ dáng này có lẽ chính là sĩ vì bản thân người biết chết tốt nhất chứng minh. Quả thực là hận không thể liền muốn coi Dương Vũ là thành tái sinh phụ mẫu. Ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ cực nóng chi sắc. Dương Vũ một trận lông gà u cục hiện lên. Đem mình tay cưỡng ép thu hồi lại nói. Ngươi đừng kích động. Gọi ta phó đoàn trưởng liền tốt. Làm rất tốt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Là chúa công. Lục Chí lập tức nghiêm mặt nói. Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình. Cũng lười đi để ý tới Lục Chí. Hắn sợ nói đến càng nhiều. Gia hỏa này càng kích động. Hắn lấy ra chút rượu thịt. Lại một lần nữa cùng Lục Chí cùng một chỗ ăn uống. Đồng thời nói chuyện phiếm lên công vụ sự tình. Quả nhiên, Lục Chí nói tới công vụ về sau. Cả người liền trở nên cực kỳ tinh thần. Không có chút nào gặp trước đó hèn yếu bộ dáng. Nói lời có trật tự, có căn cứ. Thậm chí còn phản bác Dương Vũ nói lên một chút quan điểm cùng cái nhìn. Dương Vũ mới hiểu được Lục Chí là có chân tài thực học. So trước đó kia không có cốt khí dạng. Quả thực là hai người. Chờ ngày mai, ta cứ dựa theo phương pháp của ngươi thực hành. Nếu như phương pháp có thể thực hiện, cho ngươi ghi lại 1000 điểm công lao. Dương Vũ hết sức chăm chú nói. Đa tạ chúa công. Lục Chí bái tạ nói. Dương Vũ cũng lười đi uốn nắn Lục Chí xưng hô. Hắn nói với Lục Chí. Đêm nay ngươi liền ở cái này đi. Chờ đến mai ta gọi người ở bên cạnh cho ngươi xây một cái doanh trướng. Lục Chí cảm động không thôi. Trong lòng đã là đối Dương Vũ trung thành đạt đến dứt khoát tình trạng. Lục Chí từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu chạy ngược chạy xuôi. Khi đó cha mẹ của hắn vẫn là làm một chút buôn bán nhỏ. Sinh hoạt cũng còn trôi qua có thể. Về sau bọn hắn tao ngộ thổ phỉ. Phụ mẫu bị giết mà hắn may mắn sống tiếp được. Thế nhưng lại qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Mãi cho đến một chỗ huyện nghèo về sau, liền đem phụ mẫu lưu lại cuối cùng gia sản, dùng để cung cấp mình đọc sách. Đây cũng là cha mẹ của hắn sau khi chết duy nhất nguyện vọng. Hy vọng hắn có thể trở thành một người đọc sách, một ngày kia quan cư miếu đường, có thể an bang trị quốc, có thể làm cho thiên hạ thái bình. Cũng tại thời điểm này, hắn may mắn nghe qua Tuân Duệ mấy tiết khóa đường. Còn bị Tuân Duệ lắc lư mua một bản gọi, trị thế cứu quốc nhị thập tứ sách, sách. Theo lão gia hỏa kia nói đây chính là hắn dốc hết tâm can lịch máu viết ra trải qua thế chi tác. Người bình thường hắn sẽ không bán, chỉ là coi trọng hắn Lục Chí, cảm thấy hắn có tuệ căn, cho nên mới bán cho hắn. Khi đó, Lục Chí liền tràn đầy đấu chí, cảm thấy mình tương lai chính là vô song mưu sĩ. Sẽ vào miếu đường phong hầu bái tướng ở trong tầm tay. Về sau, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng thi một cái tú tài. Ngay cả cử nhân cũng làm không được. Đối với hắn đả kích không nhỏ. Nhưng hắn vẫn hết sức ước mơ tương lai. bởi vì hắn tin tưởng vững chắc thánh nhân nói tới một câu kia. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân đi, đi không loạn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích không thể, thẳng đến hắn bị đánh phát đến tử vong quân đoàn về sau. Hắn mới hoàn toàn địa hết hy vọng, đây hết thảy đều chẳng qua là gạt người chuyện ma quỷ. Sinh mệnh đều đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, còn nói gì trị quốc lý tưởng, hắn chính là một cái chú định bi kịch tiểu nhân vật. Tại tử vong quân đoàn trong khoảng thời gian này bên trong, Lục Chí tâm tính nhận lấy nghiêm trọng đả kích, cái này cũng mới là hắn trở nên như thế khum núm duyên cớ. Hiện tại, hắn thủ đến mây mở gặp trăng sáng, rốt cục có một điểm ánh rạng đông, tự nhiên muốn chăm chú địa ôm lấy Dương Vũ đầu này đùi không thả. Huống chi, Dương Vũ sự tích đã là truyền khắp toàn bộ quân doanh. Không ai không biết, không người không hay, ngay cả Chu Dũng đều đặc địa giao phó hắn phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Hắn biết đi theo Dương Vũ tối thiểu sẽ có thịt ăn. Có thể hay không cải mệnh vận, cái này hắn tạm thời liền không thèm nghĩ nữa. Dương Vũ để Lục Chí ngủ ở mình giường nằm phía trên. Lục Chí chết sống không nguyện ý, một mực chờ Dương Vũ lấy ra hắn phó đoàn trưởng uy nghiêm. Hắn mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lục Chí núp ở trong chăn, nhìn xem Dương Vũ khẩn trương nói. Phó đoàn trưởng, ngươi sẽ không cần làm gì ta đi. Ta kỳ thật có bệnh, không cần cùng ta cường điệu, ta chỉ đối với nữ nhân có hứng thú, đối ngươi không có cái gì hứng thú. Dương Vũ trợn trắng mắt nói, vậy ta an tâm. Lục Chí thở dài một hơi nói, Dương Vũ thật sự là im lặng, hắn cảm thấy Lục Chí thật sự là một cái cực phẩm. Cùng Tuân Duệ lão gia tử có một thừa tướng mạch tính cách a. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên động tâm tư, dùng Lục Chí là dùng, không bằng dùng Tuân Duệ chẳng phải là càng tốt hơn. Tin tưởng lão gia tử kia cũng muốn từ sơn ngục bên trong ra. Hắn hiện tại không có năng lực can thiệp chuyện bên kia vụ. Nhưng hắn có lẽ có thể nói động tử vong mân côi giúp cái này chuyện nhỏ cũng khó nói. Từ cái này một ngày cùng tử vong mân côi sau khi tách ra, hắn vẫn tìm không ra người nàng. Hắn còn có chuyện quan trọng thương lượng với nàng đâu. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống. Hắn muốn một lần nữa phát triển một chút càn khôn không gian, cùng làm quen một chút mình thần đình đạo hoa tác dụng. Trước đây, hắn đột phá tướng cảnh về sau, càn khôn không gian trực tiếp tăng lên tới tam phương lớn nhỏ. Đây là tự nhiên tính tăng trưởng. Mặt khác hắn còn có thể một lần nữa phát triển một phen. Hắn động đến đan điền lực lượng, lại thôi động thần đình bên trong lực lượng tinh thần. Cả hai đem kết hợp, lợi dụng bát đại kỳ kinh làm cầu nối, sinh ra lực lượng mới phát triển lấy càn khôn không gian. Thần đình đảo hoa nở về sau, Dương Vũ liền cảm giác được mình thần niệm vô cùng cường đại. Đây cũng chính là hắn có thể đem huyết cơ kia tuyệt sát tú hoa châm đều có thể quát lên trở ra. Nguyên nhân, hắn cũng không phải là lợi dụng sóng âm lực lượng đẩy lui tú hoa châm, mà là lực lượng tinh thần hình thành xung kích. Lúc ấy, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vì tự cứu, cho nên mới nếm thử thôi động thần đình đạo hoa thử một lần. Trên thực tế hắn xác thực thành công. Hắn thần đình tinh thần lực tạo thành một đoàn vô hình đại dương mênh mông, hết sức bàng bạc, thần niệm hoàn toàn không thua gì bất kỳ vương giả, thậm chí có chút vẫn là vương giả không cách nào so sánh. Tại đan điền lực lượng cùng lực lượng tinh thần kết hợp phía dưới, càn khôn không gian lại một lần nữa lớn mạnh một phen, đạt đến ngũ phương không gian lớn nhỏ. Cái này có thể dung nạp sự vật liền có thêm. Cũng tại lúc này, Dương Vũ đột nhiên nội thị đến thận vị trí kia một đoàn cổ quái lực lượng. Hắn cẩn thận nhìn một chút, hắn thở nhẹ nói, mẹ a,